Kiếm đạo độc thân, chương 1781, thủ đoạn độc ác hạ. Góc truyện audio.com, hai người đỡ nhau rời khỏi thiên tương cư, đan dược lực ở trong người hóa giải đi một phần, làm cho thương thế hòa hoãn, cũng không có thống khổ như lúc trước. Ninh sư huynh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kiếm vương Ngũ Tinh hỏi, nỗi sỉ nhục này nhất định phải trả. Hai mắt Ninh Trung Thiên lóe ra ánh sáng hung tàn, đầu óc của hắn nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ tìm hiểu các loại kế hoạch báo thù. Cuối cùng, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Hắn lại là tầng tôn của một vị trưởng lão chủ mạch. Rất được coi trọng, vị trưởng lão kia lại thuộc về hệ của Hạo Dương Thánh Tử bên trong Kiếm Tông. Trên một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng thuộc về nhất mạch của vị Hạo Dương Thánh Tử kia. Sở Mộ lại một thân một mình cô độc, không thuộc về bất kỳ phe phái nào, không thể trực tiếp diệt trừ hắn, vậy gián tiếp trả thù, phương pháp lại rất nhiều. Sau khi ra tay bổ khuyết lịa phần phong cấm của thiên tương cư bị phá giải, Sở Mộ ở ngay bên trong thiên tương cư tu luyện, bất chi bất giác, không ngờ hắn ở bên trong vô kiếm luyện ngục tu luyện một năm rưỡi. Trong một năm rưỡi, hắn lĩnh ngộ được bản chất của kiếm pháp, kích phát ra kiếm lực, nếu như để cho các kiếm giả khác biết được, không biết bọn họ sẽ đỏ mắt thành thế nào. Mặc dù biết, Ninh Trung Thiên nhất định sẽ gây ra phiền toái cho mình. Nhưng Sở Mộ không biết rốt cuộc là phiền phức như thế nào. Bởi vì, sau khi hắn trở thành đệ tử của Ngũ Hành Kiếm Tông, phần lớn thời gian đều đợi ở bên trong vô kiếm luyện ngục. Hiểu biết của hắn đối với Ngũ Hành Kiếm Tông, thật ra chỉ dừng lại ở trình tự ngoài mặt. Ở trong vô kiếm luyện ngục một năm rưỡi, Sở Mộ thu hoạch được chính là hơn 1.000 vạn nguyên đan hạ phẩm và hơn 100 vạn nguyên đan trung phẩm. Ngoài ra chính là một ít bí tịch võ học v.v. Quan trọng nhất chính là đã hiểu thấu đáo bản chất của kiếm pháp, đồng thời nắm giữ kiếm lực. Còn tu luyện tới nhị cấp, trên phương diện tu vi, hắn lại không có bất kỳ tiến triển nào, việc tu luyện lực lượng thiên địa cũng không có gì tiến triển. Nói đơn giản, xem như là có được có mất, chỉ có điều được lớn hơn so với mất. Dùng nguyên đan trung phẩm, tu luyện thần hoang kiếm nguyên, một nguyên đan trung phẩm ẩn chứa nguyên lực tinh thuần, tương đương với 10 hạt nguyên đan hạ phẩm, cũng chẳng khác nào 10 cân nguyên dịch. Luyện hóa xong số nguyên đan trung phẩm, Sở Mộ cảm giác thần hoang kiếm nguyên lại tăng lên một ít. Chỉ có điều muốn đột phá đến tạo hóa tứ trọng thiên, lại không dễ dàng như vậy. Tiếp theo, chính là tu luyện kiếm pháp. Các loại kiếm pháp kiếm chiêu lại dung nhập các loại lực lượng. Đáng tiếc ba môn kiếm pháp địa cấp, Sở Mộ đã luyện kiếm chiêu đến đại thành. Chỗ thiếu hụt duy nhất lại chính là không hoàn toàn có đầy đủ lực lượng thiên địa. Hiện nay, các loại kiếm pháp hắn biết, cơ bản đều đạt đến mức tận cùng. Sở Mộ đang suy ngẫm, có nên tu luyện một môn kiếm pháp nữa hay không? Nếu như muốn tu luyện một môn kiếm pháp mới, tất nhiên là kiếm pháp địa cấp, bởi vì kiếm pháp nhân cấp đã không thể thỏa mãn được nhu cầu của Sở Mộ đối với kiếm pháp. Hắn nắm giữ ba môn kiếm pháp địa cấp, bởi vì lực lượng thiên địa không đầy đủ, cũng trạng thái có không trọn vẹn. Không trọn vẹn, tất nhiên là không có cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Trừ khi cùng người khác chiến đấu, người khác nguyện ý áp chế tất cả lực lượng, chỉ cần dùng kiếm pháp để phân cao thấp. Suy nghĩ một chút, dưới tình huống bình thường đều không có khả năng. Sở Mộ trở thành đệ tử chân truyền, có một lần cơ hội miễn phí lựa chọn võ học nhân cấp, hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử thân truyền. Hắn lại có một lần cơ hội miễn phí lựa chọn võ học địa cấp đê giai và địa cấp trung giai. Một cơ hội, Sở Mộ đã dùng hết. Hắn lựa chọn phong lôi tam thập nhị kiếm. Hiện nay hắn đã tu luyện bộ pháp địa cấp đỉnh giai nửa bước, vô cùng thích hợp chiến đấu, cho nên hắn không suy nghĩ loại võ học bộ pháp. Trọng điểm, chính là kiếm pháp. Quay về bên trong thiên tương cư, hắn lại một lần nữa mở ra bảng danh sách đổi, tiến vào một cột võ học, tìm kiếm kiếm pháp, hắn tập trung vào kiếm pháp địa cấp đê giai và địa cấp trung giai. có lẽ một ít kiếm pháp địa cấp trung giai tinh diệu hơn so với kiếm pháp địa cấp đê giai. Cũng cường đại hơn một chút, nhưng không nhất định thích hợp với Sở Mộ. Kiếm pháp thích hợp với mình nhất, mới là kiếm pháp tốt nhất. Ngũ hành kiếm tông thu nạp kiếm pháp, lấy kiếm pháp liên quan tới lực ngũ hành chiếm đa số. Hiện nay Sở Mộ có 6 loại lực quy tắc, có quy tắc khoảng không, quy tắc kim, quy tắc phong, quy tắc thủy, quy tắc mộc, quy tắc lôi, quy tắc khoảng không nhất tinh diệu, cũng là cao thâm nhất. Kiếm pháp lấy lực khoảng không làm chủ rất ít, 5 loại lực quy tắc còn lại. Kiếm pháp địa cấp đê giai và trung giai lại bao gồm 3 loại. Sở Mộ nhất định phải lựa chọn, ánh mắt hắn lướt qua các loại kiếm pháp ở trên bảng danh sách đổi. Mỗi môn kiếm pháp, Sở Mộ đều sẽ dừng lại mấy hơi thở, để ý xem một hồi. Cuối cùng, Sở Mộ quyết định chọn một môn kiếm pháp trong đó. Luận về phẩm cấp, môn kiếm pháp này đạt được địa cấp trung giai. Kiếm pháp Thu Thủy Trường Thiên. Kiếm pháp Thu Thủy Trường Thiên là một môn kiếm pháp vận dụng lực quy tắc kim, quy tắc thủy và quy tắc phong. Lựa chọn một môn kiếm pháp này, bởi vì đây là một môn kiếm pháp thích hợp nhất với hắn hiện nay. Quy tắc kim, trình độ Sở Mộ nắm giữ đạt được nhập phi, trình độ nắm giữ quy tắc thủy cũng đạt được nhập phi. Duy chỉ có trình độ nắm giữ quy tắc gió vẫn dừng lại ở cơ sở. Khó khăn tới dường nào mới có thể nâng trình độ nắm giữ lực quy tắc đạt được nhập phi. Một ví dụ đơn giản, các đệ tử chân truyền của ngũ hành kiếm tông cộng lại. Tổng cộng hơn 10 vạn người, nhưng người có thể tu luyện mức độ nắm vững một loại lực quy tắc trong đó tới nhập phi. Cũng không sẽ quá 100 người, cho dù là ở trong các đệ tử thân truyền, có thể tu luyện một loại lực quy tắc tới mức độ nắm giữ nhập phi. Cũng sẽ không vượt quá 100 người, loại kiếm vương tam tinh giống như Sở Mộ, đã có 2 loại lực quy tắc khác nhau đạt được cấp nhập phi. Cực ít, lực quy tắc khác nhau nhập phi, đối lập lực quy tắc với cấp bậc cơ sở, chính là đối lập trên trình độ nắm giữ, lực quy tắc nhập phi khác nhau, có thể càng tùy tâm sở dục hơn, có thể phát huy ra uy lực được càng đầy đủ hơn. Sở Mộ tin tưởng, với môn kiếm pháp Thu Thủy Trường Thiên này, hắn rất có thể có hiệu suất luyện thành, đồng thời phát huy ra uy lực mạnh hơn so với bình thường. Cách chương.